Hạnh phúc nơi đâu? Chương 30, chương chép 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn gian cái đầu mi ý ta đây là chơi sạch nhất trong những người chơi sạch à nha huy cốc đầu nó. Á, mi muốn chết hả? Nó trừng mắt, giơ nắm đấm trước mặt mà dọa. Ta dẫn yêu đời lắm. Huy nhởn nhơ, nhưng ta thấy mi đang muốn ăn đấm kìa nó móc. Chắc cô bị lé rồi. Huy phán một câu làm nó tức điên. Mi nói cái gì hả? Bạn Trang thân yêu đang ở chế độ bốc hỏa một. Tôi nhớ là tôi nói rõ ràng lắm mờ. Chẳng lẽ có người điếc mà không nghe thấy? Huy nói bâng quơ mà mắt cứ liếc nhìn nó. Nói lại coi, thăng cấp lên chế độ bốc hỏa 2. Muốn hả? Dậy thì chiều, có một bạn nữ tên là Trần Quỳnh Trang vừa được tôi phát hiện là mắt bị lé và tai đang bị điếc. Chật chật, tiếc thật, Huy không sợ chết mà chọc luôn vào ổ kiến lửa. Và, xin chúc mừng anh Huy khi đã thành công trong việc khơi dậy con ác quỷ trong người chị Trang nhà ta. Mi tới số rồi lương ra Huy nó gằn giọng rồi nhảy vào đám đá Huy túi bụi. Bỗng nó quay mặt nhìn xuống đất để kiếm cái gì đó xử Huy cho thật đau thì. Cách chương.